Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Ta làm được, xoẹt, ở gần nhất hai đạo lưu quang phóng tới. Lưu quang tốc độ kỳ thật không tính quá nhanh, nhưng phải biết, hiện tại Ninh Giang chính thừa nhận một loại khổng lồ áp lực. Cỗ này áp lực giống như núi, từ bốn phương tám hướng đè xuống hắn, khiến cho hắn hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Ninh Giang thần sắc nặng nề, thân thể tựa như linh xà, tránh đi đạo thứ nhất lưu quang. Lưu quang từ sườn trái của hắn một bên mà qua, đạo thứ hai lưu quang, hướng đầu của hắn mà tới. Đầu của hắn đã né tránh rất nhanh, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị quẹt vào gương mặt. Lập tức, gương mặt của hắn xuất hiện một vết thương, lấy thiên yêu thể cường đại, đều ngăn cản không nổi loại uy lực này. Có thể nghĩ, những này lưu quang là có cỡ nào đáng sợ, nhưng mà, cho dù là tại dạng này tình cảnh hạ, Ninh Giang vẫn như cũ trầm tĩnh đáng sợ, ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, tỉnh táo vô cùng. Ba thước, Ninh Giang có phán đoán, một khi tới gần nơi này chút lưu quang ba thước, liền sẽ đụng phải công kích. Nói cách khác, chỉ cần tại ba thước bên ngoài, liền có thể bình yên vô sự. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi lặn xuống, vạn hạnh chính là, trước mắt những này lưu quang cũng không dày đặc, có đầy đủ khe hở để Ninh Giang tại ba thước bên ngoài chui qua lại. Hắn giống như là một con cá, tả hữu đằng na, chậm rãi hướng về chỗ sâu bơi đi. Cùng lúc đó, quanh người hắn trên dưới áp lực càng lúc càng lớn, toàn thân trên dưới xương cốt vang lên kèn kẹt. Tựa như phụ trọng xe bò phát ra thanh âm ni, nhưng Ninh Giang giống như là không cảm giác được. Trên thân thể thống khổ, ánh mắt thẳng tiến không lùi, trọn vẹn 9.000 trượng về sau. Lúc này, Ninh Giang thất khiếu đều tại bắt đầu chảy máu. Toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều tại tràn ra huyết vụ. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất muốn vỡ vụn. Loại áp lực này thật là đáng sợ. Nhất định phải hình dung, tựa như 100.000 tòa cự nhạc hung hăng nghiền ép lấy thân thể của hắn. Càng đáng sợ chính là, trước mặt lưu quang càng phát dày đặc, ánh mắt nhìn lại, trong đó vài chỗ, căn bản không có ba thước trở lên không gian để hắn xuyên qua. Cũng liền nói, tiếp xuống, hắn nhất định phải ứng đối một chút lưu quang công kích. Chỉ có khiêng qua đi, mới có thể tiếp cận tổ ma tuyền nhãn. Bằng không mà nói, sẽ thân tử đạo tiêu, lại chật vật đường, ta đều đi tới, Ninh Giang thì thào. Từng có lúc, hắn đối mặt nguy hiểm, xa so với nơi này đáng sợ vô số lần, nơi này, ngăn cản không được hắn bước chân. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bước vào, từng đạo lưu quang cực kỳ mỹ lệ, chiếu sáng hắc ám đáy hồ, chỉ là Ninh Giang không có tâm tình thưởng thức phần này mỹ lệ. Hắn một bên phải thừa nhận khổng lồ áp lực, một bên phải chú ý cùng lưu quang ở giữa khoảng cách. Sau đó không lâu, hắn ngừng lại, phía trước lưu quang có chút dày đặc, hắn phải xuyên qua, thế tất sẽ khiến lưu quang công kích. Hết thảy bốn đạo, Ninh Giang cẩn thận quan sát đến. Trong đầu thôi diễn cái này bốn đạo lưu quang công kích phương hướng. Sau đó không lâu, hắn có phán đoán, một bước rơi xuống. Xoẹt, đạo thứ nhất lưu quang dẫn đầu phóng tới, Ninh Giang không tốn sức chút nào tránh đi, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lưu quang, cũng tại Ninh Giang trong dự liệu, chỉ có đạo thứ tư lưu quang, đánh trúng Ninh Giang thân thể, từ vai trái của hắn đầu xuyên thấu mà qua, mang theo liên tiếp huyết dịch. Đối với một kích này, Ninh Giang thờ ơ, đây đã là hắn thôi diễn ra phương thức tốt nhất, lấy một điểm thương thế đại giới. Xuyên qua nơi này, dạng này đại giới hắn chịu đựng nổi, cho tới bây giờ tình trạng này, muốn vô hại xuyên qua, không có chút nào khả năng, hắn chỉ có thể tìm kiếm lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Lại qua không lâu, Ninh Giang gặp cái thứ hai nan quan, hắn vẫn là trước tiên ở trong đầu mô phỏng một chút lưu quang công kích, có sung túc nắm chắc về sau, mới tiến lên, cơ hồ cách mỗi vài chục trượng. Ninh Giang liền muốn đối mặt một lần loại này nan quan. Trong đó đại đa số, đều là muốn để hắn nỗ lực một chút thương thế, mới có thể thông qua. Dần dần, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, từng cái trước sau trong suốt lỗ máu xuyên qua thân thể của hắn, làm hắn thân thể gặp nghiêm trọng trọng thương. Nghiêm trọng nhất một lần, là dọc theo trái tim của hắn bên cạnh xuyên qua, đồng thời, toàn thân hắn trên dưới xương cốt, cũng dưới áp lực to lớn xuất hiện vết rạn, ngũ tạng lục phủ, cơ hồ muốn bị đè ép thành bụi phấn, thân thể của hắn rách rách dưới dưới, lung la lung lay, nhưng hắn ánh mắt, tựa như là trong bóng tối ngọn đuốc, sáng tỏ vô cùng, giờ này khắc này hắn, phảng phất một khối bị nung đỏ sắt thép, càng là gõ, càng là cứng cỏi, phốc phốc lại một đường lưu quang quán xuyên Ninh Giang thân thể. Lần này, Ninh Giang sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Một kích này, bắn thủng trái tim của hắn, máu đỏ tươi tuôn trào ra. Mặc dù nói võ giả luyện thành nguyên thần về sau, dù là thân thể bị hủy, cũng sẽ không chết đi. Nhưng thân thể chung quy là căn cơ, mà trái tim lại là thân thể hạch tâm, thể nội huyết dịch lưu động, tất cả đều là dựa vào trái tim thôi động. Có thể nói, trái tim chính là nhân thể lò động lực, một khi đã mất đi trái tim, nhân thể cũng sẽ mất đi khống chế. Trái tim bị bắn thủng, Ninh Giang một chút cảm thấy mình đối với thân thể khống chế khó khăn rất nhiều. Độ linh hoạt chợt hạ xuống. Đã tới gần, Ninh Giang ý chí không có chút nào dao động. Hắn cảm nhận được phía dưới dựng dục một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Cỗ lực lượng này, chính là tổ ma tuyền nhãn. Hắn cưỡng ép khống chế rách dưới thân thể, từng bước một hướng phía mục đích mà đi. Lưu quang càng ngày càng nhiều, thương thế trên người càng phát nghiêm trọng. Hắn toàn thân trên dưới huyết dịch đều cơ hồ chảy hết. Loại thương thế này quá khốc liệt. Vô luận ai gặp, đều sẽ động dung, đến, rốt cục, Ninh Giang bước vào mục đích, chỉ thấy tại nước hồ dưới đáy, có một cái giếng, miệng giếng này giống như là một cây xương cốt đồng dạng. Thật sâu cắm vào mặt đất bên trong, ừng ực chảy ra thanh âm, từ trong giếng vang vọng mà lên, đây chính là tổ ma tuyền nhãn. Trước mắt ma giới, loại này con suối đã cả thế gian khó tìm, đối với ma tộc đến nói. Tổ ma tuyền nhãn có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đặc biệt là hắc ám ma nữ. Đây là hắc ám ma nữ có thể thuế biến căn nguyên chi vật. Ninh Giang đứng tại tổ ma tuyền nhãn phụ cận. Một cỗ to lớn lực đầy. Từ tổ ma tuyền nhãn bên trên khuếch tán ra đến. Mơ hồ trong đó, Ninh Giang có thể phát giác được tổ ma tuyền nhãn đối với mình địch ý. Cái này chung quy là ma tộc chí bảo. Mà hắn là nhân tộc. Điểm này liền khiến cho tổ ma tuyền nhãn không có khả năng tiếp nhận hắn. Đương nhiên, Ninh Giang cũng không có ý định tiến vào tổ ma tuyền nhãn. Hắn đứng tại phụ cận, lấy ra màu đen kén ngọc lóe lên, truyền đến trận trận yếu ớt tiếng tim đập, nhìn xem viên này kén ngọc, Ninh Giang không khỏi cười một tiếng. Ta nói qua, nhất định sẽ cứu ngươi. Hiện tại ta làm được lẻ loi một mình bước vào ma giới. Tốn sức thiên tân vạn khổ, vì chính là hiện tại giờ khắc này, chỉ là không biết, bên trong Nguyệt Liên Khê, có thể hay không nghe được thanh âm của hắn. Ninh Giang tại không chần chờ, nhẹ nhàng đầy, màu đen kén ngọc chậm rãi trôi hướng tổ ma tuyền nhãn. Tổ ma tuyền nhãn cảm nhận được kén ngọc tiếp cận, xuất hiện một cỗ nhu hòa hấp lực. Đem kén ngọc hấp thu đi vào. Chỉ mong phen này thuế biến về sau. Ngươi vẫn là ngươi, Ninh Giang khẽ nói. Hắn giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Thân thể ngã xuống tổ ma tuyền nhãn phụ cận. Hết chương.